Thiên Kim giả dựa vào huyền học bạo hồng. Chương 94. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại sư Nhất Quế, cuối cùng là đang chuyện gì vậy? Ông lẫn như sắp bộc phát hết sự bồn chồn trên khuôn mặt. Sao tự nhiên lại đột nhiên thành ra như vậy? Đại sư Nhất Quế nghe vậy liền nói. Trước đó tôi đã bảo Lận tiên sinh nhanh chóng tìm người nhưng Lận tiên sinh vẫn không tìm được. Những lời gọi là tìm người này lọt vào tai cha Lận, khiến ông ta lập tức phản ứng lại. Trên khuôn mặt ông ta cũng thể hiện sự bất lực. Trước đó đã xác định là nhà họ Chu rồi. Những năm gần đây, nhà họ Chu phát triển khá tốt. Ai ngờ hôm đó họ lại mời một đại sư đến xem mộ. Sau đó lại nói có người cung cấp một miếng đất mộ khác rồi mấy người họ kéo nhau qua đó xem. Từ đó về sau không có tin tức gì nữa. Nhưng tôi nghe nói nhà họ Chu đã chuẩn bị di rời mộ tổ rồi. Đã có công tác chuẩn bị nhưng lại không thông báo cho nhà họ. Ý tứ thực ra đã rất rõ ràng rồi, nhà họ Chu không coi trọng mảnh đất Nam Sơn kia. Cha Lận nói, đại sư Nhất Quế, còn cách nào khác không? Chỉ cần ông có thể giúp chúng tôi, bảo vật nào chúng tôi cũng sẽ dâng hết. Đại sư Nhất Quế nhìn cha Lận, đột nhiên nói, vừa nãy ông nói, nhà họ Chu còn dẫn theo một đại sư đến. Cha Lận gật đầu, đúng vậy, nghe nói còn là một cô gái khoảng 20 tuổi. Khoảng 20 tuổi, con gái. Nghe hai từ này, vẻ mặt vốn bình tĩnh của đại sư Nhất Quế bỗng thay đổi. Chẳng phải là cô gái biến vô phi thành heo sao? Sau khi ý thức được điều này, sắc mặt của đại sư Nhất Quế trở nên vô cùng khó coi. Thái Vân là đồ đệ của sư đệ vô phi của ông ta. Ông ta và sư đệ vô phi luôn có mối quan hệ rất tốt. Ông ta cũng coi Thái Vân như đồ đệ của mình. Lần đó, Thái Vân đến nhà họ Trình nói là muốn giúp đứa nhỏ nhà họ Trình giải quyết vấn đề âm khí nhập thể. Ông ta và Vô Phi cũng không để tâm. Theo như ông ta hiểu, Thái Vân tuy không giỏi về phương diện huyền thuật pháp thuật lắm nhưng với vấn đề nhỏ như âm khí nhập thể này thì chắc chắn phải nắm chắc lắm. Kết quả, ai mà ngờ được cuối cùng Thái Vân lại gọi điện cho Vô Phi, nói là xảy ra vấn đề rồi. Sau đó thì, Vô Phi biến thành một con heo. Trời mới biết được khi nhận ra con heo chỉ biết kêu ụt ịt trước mặt mình thực ra chính là sư đệ của mình thì biểu cảm của đại sư Nhất Quế lúc đó như thế nào, cứ như là trời đột nhiên cho không 30 triệu vậy. Kinh ngạc đến mức không muốn nhận người nữa. Sau đó, cuối cùng Vô Phi cũng biến trở lại thành người, kể lại toàn bộ sự việc cho ông ta, trong lòng đại sư Nhất Quế đã có suy nghĩ. Cô gái đó chắc chắn không đơn giản, bây giờ... Nhà họ Lận nói với ông rằng cô gái đó từng xuất hiện ở nghĩa trang Nam Sơn. Đại sư Nhất Quế lập tức đoán rằng có lẽ cô ta đã biết được trận tụ phúc đặt ở nghĩa trang Nam Sơn. Có lẽ, nhà họ Lận trong thời gian ngắn ngủi mà đột nhiên trở nên như thế này, không phải vì vận may không đủ, mà là vì cô gái đó đã phá giải trận pháp tụ phúc. Nghĩ đến đây, ánh mắt của đại sư Nhất Quế không tự chủ được mà bắt đầu né tránh. Đại sư Nhất Quế... Cha Lận chú ý đến biểu cảm kỳ lạ của đại sư Nhất Quế, gọi liên tục mấy tiếng mới kéo sự chú ý của ông ta về. Cha Lận vẫn chưa biết chuyện xảy ra với sư huynh đệ Nhất Quế, lúc này còn hỏi. Cô gái mà nhà họ Chu mời đến có vấn đề gì sao? Nhất Quế nghe vậy thì lập tức lắc đầu. Không, không có, khi sư phụ tôi 20 tuổi cũng chỉ là đệ tử nhỏ dưới trướng sư tổ thôi. Một cô gái 20 tuổi thì biết cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, chuyện này cứ giao cho tôi sẽ giải quyết ổn thỏa cho các người. Nhưng mà tiền bạc các thứ thì, đại sư cứ yên tâm, chỉ cần có thể giải quyết được tình cảnh khó khăn trước mắt, đại sư muốn gì chúng tôi cũng dâng hết. Nhất Quế già mồm nói ừ một tiếng, bây giờ chuyển vào thẻ 200 triệu đi, tôi đi mua vật phẩm để tăng cường trận pháp tụ phúc cho các người. Được, được, được, sau khi hai bên nói xong, Nhất Quế lập tức rời khỏi nhà họ Lận. Nhìn ngôi biệt thự được trang hoàng tinh xảo sau lưng, Nhất Quế không nhịn được mà trợn mắt. Chuyện này ông ta không giúp được. Vẫn nên nhanh chóng kiếm chút tiền rồi chuồn đi thì hơn. May mà nhà họ Lận vẫn luôn hào phóng. Những năm ở nhà họ Lận, ông ta cũng lấy được không ít đồ tốt. Còn về nhà họ Lận, tự cầu phúc thôi. Vụ bê bối của nhà họ Lận càng ngày càng ầm ĩ, gần như chấn động cả nước. Đừng nói đến giới thượng lưu ở Yến Kinh này. Ban đầu Nguyễn Kiều chú ý hai ngày rồi lại chuyển sự chú ý sang chuyện khác. Vào thời điểm then chốt như thế này, cô đã đến nhà họ Chu và thuận lợi chuyển mộ của tổ tiên đến một nghĩa trang phong thủy tốt gần đó. Nếu như trước đây, nhà họ Chu chỉ vì tin tưởng Trình Huyền mà giao phó toàn bộ mọi chuyện quan trọng cho Nguyễn Kiều thì bây giờ khi tận mắt chứng kiến cơn sóng gió bê bối của nhà họ Lận, họ còn hận không thể tôn Nguyễn Kiều lên làm thần linh. Ông Chu nhìn Nguyễn Kiều với ánh mắt vừa kinh ngạc vừa cảm thán, nhỏ giọng khen ngợi. Kẻ hậu sinh khảo úy mà, ai mà ngờ được một đại sư lợi hại như vậy lại là một cô gái mới chỉ 20 tuổi. Nhà họ Nguyễn này, Chu Tiến Dược nghe đến hai chữ, nhà họ Nguyễn, tay khẽ động, khóe môi hàm cười tiếp lời cha mình. Nhà họ Nguyễn này đúng là lỗ rồi, với bản lĩnh của Nguyễn Kiều, không phải không có khả năng sẽ có một ngày dẫm đạp lên nhà họ Nguyễn. Ông Chu gật đầu, sau đó lại ra hiệu cho con trai mình. Con đi điều tra xem quan hệ giữa Nguyễn Tiểu Thư và nhà họ Nguyễn thế nào. Chu Tiến Dược hiểu rất rõ ý của cha mình. Cách chương.